Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 955, danh sách. Một canh, Minh Chủ Cao Sơn Dương Tử. PS, thứ 34 vị Minh Chủ sinh ra. Minh Chủ Cao Sơn Dương Tử. Hắn nhìn Thiên Xu Viện, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ ngay tại đánh cờ. Đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Hai nữ gương mặt tại ánh đèn bên dưới giống như lượng khối bạch ngọc. Tinh xảo không gì sánh được. Lộng lẫy, để người rút không ra ánh mắt. Sở Ly không có quấy rầy bọn họ. Lách mình về tới Đại Phong Thành. Ngồi trong phòng tu luyện. Hắn muốn chính là làm sao đạt được bạch hổ thần công. Bạch hổ luyện dương đồ chỉ là bạch hổ thần công cơ sở. Luyện bạch hổ luyện dương đồ mới có thể tu luyện bạch hổ thần công. Bạch hổ thần công tại bạch hổ tông trên tay không có vung quá đại uy lực. Nhìn không bằng đại quang minh kinh. Lại không phải bạch hổ thần công nhỏ yếu. Mà là thiên địa linh khí quá yếu. Đã không thích hợp tu luyện bộ công pháp này. Nhưng hắn như tại Linh Hạc Phong tu luyện công pháp này. Sẽ cùng Phục Nghiêu Chân giải lẫn nhau tham khảo. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Kia liền có thể trở thành thiên thần. Bất quá con đường này nói nghe dễ dàng. Thực hiện lên tới lại vô cùng gian nan. So đoạt được thanh niên đệ nhất cao thủ càng khó vô số lần. Y theo hắn tu vi hiện tại. Đè ép được pháp viên. Lục Ngọc Dung. Thêm lại đến Phượng Hoàng Sơn vị kia. Kim Cang tự xuất thế không tham dự tranh đoạt. Có một phần hy vọng. Bất quá đại lôi âm tự nội tình thâm hậu. Chưa hẳn không thể để cho pháp viên công lực đột ngột tăng. Bỗng nhiên mạnh hơn chính mình. Thanh Lộc Nhai nội tình cũng không mò ra. Lục Ngọc Dung cũng tùy thời có thể công lực tăng tiến. Muốn vượt trên bọn hắn đoạt được thứ nhất không dễ dàng. Nhưng so với đem Phục Nghiêu Chân giải tu luyện tới viên mãn. Vẫn là dễ dàng quá nhiều. Đáng tiếc vậy chỉ có thể phong thần. Không thể thành thần. Thiên ý khó vi phạm. Nhận quá nhiều gò bó. Đạt được dạng này thiên thần. Còn không bằng không thành thiên thần. Kế sách hiện thời. Vẫn là trước tiên đem bạch hổ thần công học đến tay. Người tới. Hắn cất giọng quát. Bên ngoài một cái tiểu nha hoàn kêu Tiểu Khiết giòn thanh âm đáp. Là. Công tử. Để Khấu Cùng tới. Vâng. Tiểu Khiết đi không lâu sau. Khấu Cùng rón rén ở bên ngoài gõ cửa. Công tử. Vào nói lời nói. Sở Ly nói. Khấu Cùng đẩy cửa phòng ra. Tới đến Sở Ly trước giường ôm quyền cung eo. Công tử có gì phân phó? Hổ Khiếu Đường hiện tại tình huống như thế nào? Sở Ly nói. Còn có Bạch Hổ Tông đệ tử ở đây sao? Kể từ công tử ngươi sau khi đi. Hổ Khiếu Đường lúc đầu Bạch Hổ Tông đệ tử liền rời đi. Lại tới một thanh niên đệ tử. Khấu Cùng nói. Nghe nói cũng là Bạch Hổ Tông nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ lại tu vi thâm hậu. Ân, rất tốt. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn ở nơi nào? Một mực tại Hổ Khiếu Đường. Khấu Cùng nói. Công tử muốn thu thập hắn sao? Sở Ly lắc đầu. Trước chớ đi chọc hắn. Cấp ta tại Hổ Khiếu Đường phụ cận lộng một tòa nhà. Khoảng cách bất quá một dặm. Càng gần càng tốt. Muốn nhìn thấy tâm tư của đối phương. Khoảng cách xa gần quan hệ phí bao nhiêu tinh thần. Khoảng cách xa. Muốn nhìn rõ đối phương tâm tư. Muốn phí to lớn tinh thần. Mà khoảng cách tới gần. Thấy rõ đối phương tâm tư hao phí tinh lực lại cực kỳ bé nhỏ. Khấu Cùng vội vàng gật đầu. Ta đi chuẩn bị. Mau chóng cấp công tử cầm xuống. Đi thôi. Chuyện này muốn bảo mật. Sở Ly nói. Là. Rõ ràng. Khấu Cùng cười nói. Sở Ly khoát khoát tay. Ta phải đi bên kia bế quan. Ngày mai liền có thể giải quyết. Khấu Cùng nói. Sở Ly hài lòng gật đầu. Phất phất tay. Khấu Cùng lui xuống. Hắn mặc dù không hiểu Sở Ly muốn tới gần Hổ Khiếu Đường tòa nhà làm gì. Hơn nữa còn phải đi bên kia bế quan luyện công. Lại không có hỏi nhiều. Phân phó xuống tới chỉ cần làm đến liền tốt. Hỏi nhiều ngược lại không có chỗ tốt. Sở Ly đối Khấu Cùng ba người rất hài lòng. Già thành tinh, tâm tư thông thấu, mọi vật sẽ không hỏi nhiều. Hơn nữa một điểm liền rõ ràng. Suy một ra ba, khỏi cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. có đôi khi hành sự so với mình còn muốn tỉ mỉ cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn theo trong nhập định tỉnh lại. Khấu Cùng ở ngoài cửa đã đợi chờ đã lâu. Bị Sở Ly kêu trở ra, hắn ôm quyền cười híp mắt nói. Công tử, tòa nhà đã tìm tốt. Không có trắng trợn cướp đoạt khu dân cư à? Sở Ly nói. Đương nhiên không có. Khấu Cùng vội nói. Chúng ta cũng sẽ không làm loại này sự tình. 1.000 lượng ngân phiếu liền giải quyết vấn đề. Kia gia đình thật cao hứng ly khai. Gì đó đều không mang đi. Có này 1.000 lượng. Đủ bọn hắn toàn ra cả một đời tiêu diêu tự tại. Được. Sở Ly gật đầu nói. Vậy ta đêm nay liền ở qua đi. Ban ngày có việc ta muốn đi ra ngoài. Ban ngày ta tìm người hảo hảo thu thập một chút. Khấu Cùng vội nói. Sở Ly quay hàm. Chú ý đừng để hổ khiếu đường người hiện. Đương nhiên. Khấu Cùng vội vàng gật đầu. Cười nói. Công tử cần phải dùng đồ ăn sáng. Bưng lên đi. Sở Ly nói. Khấu Cùng phất phất tay. Ngoài cửa Mỹ Mạo tiểu nha hoàn Tiểu Khiết phân phó một câu. Mấy cái nha hoàn bắt đầu vào đồ ăn sáng. Những này tiểu nha đầu từng cái tư thái thướt tha, tướng mạo mỹ lệ, hiển nhiên là phí một phen tâm tư tinh thiêu tế tuyển. Sở Ly quan sát bọn họ một cái, lắc đầu cười cười, này chính là quyền thế mỹ diệu chỗ. Không có quyền thế từ đâu tới như vậy nhiều mỹ mạo nữ tử. Dù cho không đi đụng, nhìn xem cũng di tình. Cả bàn phong phú đồ ăn sáng dọn xong, tán xuất mùi hương ngây ngất. Sở Ly tại bọn họ nhìn chăm chú ăn cơm. Sau khi ăn xong ly khai, rất nhanh biến mất tại Đại Phong Thành, xuất hiện ở Hứa Hoàn Đức bên người. Hứa Hoàn Đức sở tại phòng trên rất rộng rãi. Phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, mỗi cái một gian. Hứa Hoàn Đức đang ngồi ở giường bên trên vận công liệu thương. Tuy có linh dược, muốn triệt để khôi phục thương thế còn cần hắn cố gắng liệu thương. Sở Ly nhìn dáng vẻ của hắn biết rõ chưa ăn cơm. Mời đến một mực hầu hạ tại đầu bậc thang tiểu nhị. Rất nhanh bắt đầu vào đồ ăn sáng. Hứa Hoàn Đức bị hương vị một dụ. Xuống giường ăn cơm. Sở Ly cầm một quyển sách ở một bên quan sát. Sau khi ăn cơm xong, hai người mua 2 con ngựa. Cưỡi ngựa xuất tiểu trấn. Tiếp tục hướng Hoàng Lăng mà đi. Đi xuất tiểu trấn hơn 10 dặm. Hứa Hoàn Đức bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra mấy tấm gấp lại giấy viết thư. Đưa cấp Sở Ly, ngươi cầm xem một chút cái này đi. Sở Ly nhận lấy cười nói. Hứa thống lĩnh cấp nhất định là bảo bối. Hứa Hoàn Đức cười cười. So bảo bối còn chân quý. Sở Ly mở ra giấy viết thư. Một tấm đều nhìn một lượt. Hết thảy 10 cái. Ngẩng đầu kinh ngạc nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Ta khả năng cả một đời cũng không về được thần đô. Phần danh sách này ta nguyên bản đưa đến quan tài bên trong. Hứa Hoàn Đức nói. Những người này dùng tốt. Biết vung khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ta tin ngươi có thể dùng tốt. Sở Ly sắc mặt trang trọng. Chậm rãi gật đầu. Đa tạ Hứa thống lĩnh. Ta hiện tại đã không phải là thống lĩnh. Hứa Hoàn Đức lắc lắc đầu nói. Khả năng cả một đời cũng không thành được thống lĩnh. Vì cái gì không có giao cấp phó thống. Lĩnh. Sở Ly hai tay một trà sát. 10 cái giấy trắng tức khắc hóa thành bột phấn. Tùy phong mà đi. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Hứa Hoàn Đức nhìn hắn như vậy. Lộ ra nụ cười. Trầm giọng nói. Ta không tin được hắn. Sở Ly thở dài. Ta cũng tin không được phó thống lĩnh. Phó Mộng Sơn toàn không tình nghĩa có thể nói. Chỉ có lợi ích, một khi lợi ích cũng đủ lớn. Bán chính mình ánh mắt đều không lại nháy một cái. Hắn cùng Hứa Hoàn Đức là triệt để hai cái cực đoan. Hứa Hoàn Đức là mặt lạnh nhiệt tâm. Phó Mộng Sơn là nóng mặt lạnh tâm. Kia Hứa thống lĩnh liền tin được qua ta. Ngươi vẫn là có thể tin. Hứa Hoàn Đức lộ ra mỉm cười. Bọn hắn dưới tay ngươi. Biết an toàn hơn. Hứa thống lĩnh yên tâm. Ta tuyệt sẽ không làm loạn. Sở Ly trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. 8 Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.